Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 41. Vừa vào Las Vegas. Sau 5 ngày. Thủ hạ hướng về Daniel báo cáo. Một tên Colombia người muốn gặp hắn. Daniel tâm nói đúng mới rốt cục lại đây. Nhất định phải hỏi rõ ràng đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Mau gọi hắn đi vào. Người đến đứng ở Daniel trước mặt, sắc mặt không quen nói rằng, Gustavo tướng quân để ta mang cho ngươi mấy câu nói. Nói cái gì? Ngươi đặt hàng của bọn ta, giết người của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Người đến ngữ khí đông cứng, lại như truyền đạt lệnh truy sát như thế. Daniel trong lòng cả kinh, gấp gáp hỏi, làm sao là ta cướp các ngươi hàng? Rõ ràng là các ngươi ra tay. Ta phải đi giao dịch quân sư chết rồi. Sở hữu thủ hạ bị đánh chết. Mang đi 30 vạn đô la Mỹ bị cướp. Ta bây giờ hoài nghi là các ngươi làm. Người đến lắc đầu một cái. Những này ta không biết. Tướng quân chỉ để ta thông báo ngươi. Bồi thường 50 vạn đô la Mỹ. Chuyện này còn có đàm luận. Nếu như không đồng ý, tướng quân sẽ phái người lại đây. Daniel tiên sinh sẽ chờ tiếp thu sự trả thù của chúng ta đi. Daniel nghe trong đầu hỏa khí. Còn bà nó, làm sao đem sự tình toàn đẩy lên trên người ta? Hiện tại Daniel rất muốn cùng Gustavo tướng quân ngay mặt nói chuyện. Đem toàn bộ sự tình nói rõ ràng. Dù cho gọi điện thoại cũng được. Đáng tiếc hiện tại là 1946 năm. Căn bản không có đi về Colombia quốc tế đường dài. Không để ý tới đối phương. Vị kia Gustavo tướng quân là Colombia quân đội một vị thực quyền rất nặng tướng quân. Thủ hạ nắm giữ mấy vạn quân đội. Nếu như thật phái người giết chính mình. Chỉ dựa vào bản thân cái đám này thủ hạ khẳng định không ngăn được. Nhưng đối phương muốn 50 vạn. Chính mình bây giờ đi đâu ngõ 50 vạn đến. Hơn nữa lần này mình cũng là bên bị hại. Daniel chỉ cảm thấy vô cùng uất ức. Nỗ lực đè xuống trong lòng lửa giận. Daniel đối với Colombia nhân đạo. Xin mời chuyển cáo Gustavo tướng quân. Chuyện này có hiểu nhầm. Thích hợp thời gian ta gặp đi Colombia ngay mặt hướng về giải thích khác. Việc buôn bán của chúng ta còn phải tiếp tục. Rất nhiều chuyện đều có thể thương lượng. Colombia người gật gù. Xoay người rời phòng làm việc. Daniel cụt hứng ngồi ở trên ghế sofa. Đưa tay đi lấy xì gà. Xì gà ở trong tay hắn không ngừng run rẩy, phắc tương đương, ngoặc kép, mà giờ khắc này, Hardy đang đi tới Las Vegas trên máy bay. Hắn chuẩn bị đi gặp Sixer, đem lần này cướp đoạt tiền lời đưa tới. Thuận tiện hắn còn muốn cùng Sixer tán gẫu một số chuyện. Mấy ngày nay Hardy liền đang suy tư, đã lựa chọn hắc đạo con đường này. Vậy sẽ phải ở trên con đường này cố gắng tiếp tục đi. Muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có địa bàn của chính mình. Còn muốn có một ít cố định tiền lời, mới có thể nuôi sống càng nhiều thủ hạ. Chỉ dựa vào cướp đặt tuyệt đối không được. Hiện tại Los Angeles, người Ireland địa bàn chủ yếu tập trung ở lão thành khu. Do Thái bang ở càng phát triển tân nội thành. Người Tây Ban Nha ở Hollywood phụ cận. Người Hoa chủ yếu tập trung ở Chinatown phụ cận. Rất ít ở bên ngoài hoạt động. Về phần hắn bang phái nhỏ căn bản không ra thể thống gì. Mấy ngày nay Hardy liền cân nhắc. Mình muốn nắm giữ càng thế lực lớn. Liền muốn có một khối thích hợp địa bàn. Người Ireland địa bàn cũng không được. Hơn nữa người Ireland thực lực rất mạnh. Là khó nhất gặm xương. Làm do Thái bang lão đại. Bất kỳ địa phương nào đều có phân biệt đối xử nói chuyện. Hơn nữa do Thái bang ở mafia dưới sự khống chế. Liên lụy quá nhiều, hắn muốn trở thành lão đại phi thường khó khăn. Hardy ánh mắt nhìn chằm chằm bang Tây Ban Nha. Bang Tây Ban Nha tuy rằng địa bàn tiểu, nhưng hắn vị trí địa lý không sai. Khống chế Hollywood khu vực, sau đó phát triển chỉ có thể càng ngày càng tốt. Nếu như tiêu diệt bang Tây Ban Nha, đoạt địa bàn của bọn họ, thành lập thuộc với thế lực của chính mình phạm vi, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên một đoạn dài. Còn chưa tất cùng do Thái bang bên trong thế lực sản sinh quá nhiều tranh chấp. Sau đó, liền xem xích giờ là ý tưởng gì. Mọi người, chúng ta lập tức muốn hạ xuống rồi. Đài an toàn đều hệ xong chưa? Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu như không nịt dây nịt an toàn lúc rơi xuống đất không chừng sẽ bị vẩy đi ra. Phi công quay đầu đối với mặt sau mười mấy cái khách mời la lớn. Hát đi tâm nói, hiện tại công ty hàng không phục vụ thái độ thật là tốt. Máy bay tiểu, chỉ có thể tải 18-19 cái hành khách. Ở trên trời phi thường sóc nảy, cánh quạt tạp âm siêu cấp lớn. Như vậy cưỡi trải nghiệm chỉ có thể dùng gay gâu để hình dung. Có điều này đã là hiện tại nhanh nhất xuất hành phương thức. Từ Los Angeles đến Las Vegas, cũng có thể lái xe đi. Đi số 15 đường cao tốc liên lục địa, 480 dặm lộ trình. Lái xe đại khái cần nửa ngày, cũng có thể ngồi xe lửa. Có điều cái kia càng chậm hơn, hành trình đại khái cần một ngày. Hát đi kiểm tra một chút dây an toàn của mình. Hắn cũng không muốn bị bạo lực phi công vẩy đi ra. Ầm tương đương, ầm ầm tương đương. Ở một trận kịch liệt lay động đinh đương vang rền sau, máy bay rốt cục dừng lại. Hát đi cầm vali mới vừa xuống máy bay. Một cái thanh niên mặc Âu phục nam tử tiến lên. Xin hỏi là John Hát đi tiên sinh chứ? Là ta, Six giờ tiên sinh phái ta tới đón ngài. Xe ở chỗ này, thanh niên nói. Hát đi nhìn người thanh niên này. Hắn hiện tại trí nhớ siêu cường. Trong đầu đối với người thanh niên này có chút ấn tượng. Hắn đi Six giờ nhà thời điểm, từng ở hộ vệ nhân viên bên trong từng thấy bóng người của hắn. Hai người lên xe, hướng về Las Vegas nội thành chạy tới. Hát đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai bên tất cả đều là màu xám cho cắt đá. Chợt có mấy viên khô vàng cỏ tranh. Hoang vu một mảnh. Thời gian không lâu ô tô tiến vào nội thành. Hát đi kiếp trước đã từng tới Las Vegas. Thế kỷ 21 thành phố cờ bạc. Đèn đuốc huy hoàng. Khắp nơi là nhà cao tầng, huyên náo, phồn hoa xa hoa đồi trụy. Hiện tại Las Vegas, ở HD trong mắt căn bản không thể gọi là thành thị. Nhiều nhất toán một trấn nhỏ, kiến trúc chủ yếu tập trung ở xa lộ hai bên. 1829 năm, một nhóm Mexico thương nhân phát hiện nguồn nước đầy đủ Las Vegas lưu vực. Gọi là La Vegas, tiếng Tây Ban Nha ý vì là hoa cỏ địa. Mấy chục năm sau Nevada phát hiện mỏ vàng, đãi vàng nhiệt hấp dẫn một nhóm người lớn đi vào. Las Vegas trở thành trấn nhỏ. 1905 năm tàu lửa thông suốt. Las Vegas là bên trong một cái trọng yếu tiết điểm. Nơi này bị thăng cấp thành thành thị. Khi đó nhân khẩu hơn 3.000 người. Nước Mỹ đại tiêu điều thời kỳ. Nevada thông qua đánh bạc hợp pháp hóa dự luật. Mấy năm sau Hoover cao ốc dựng thành, lại cho nơi này cung cấp dồi dào điện lực. Sau đó liên tiếp Los Angeles xa lộ thông suốt, để trong này nhanh chóng phát triển lên. Được rồi, cái gọi là nhanh chóng, chính là chỗ này có một phần du khách lại đây đánh bạc. Hiện ở đây người địa phương có điều hơn 2 vạn người. Hàng năm tới được du khách không vượt qua 5 vạn. Những này số liệu là Six giờ nói cho hát đi. Mà Six giờ lý tưởng, chính là ở đây kiến tạo một tòa toàn Mỹ sang trọng nhất sòng bạc. Hàng năm hấp dẫn 10 vạn du khách đến đây tiêu phí. Tuy rằng nơi này ở HD trong mắt, còn không bằng hậu thế một cái thành trấn, nhưng hắn biết nơi này phát triển nhưng là kinh người. 60 năm sau, người nơi này khẩu đạt đến 55 vạn. Du khách đỉnh cao nhất người đương thời mấy vượt qua 40 triệu. Nơi này tuy nhiên đã không có vàng, có thể theo hát đi, nơi này chính là một tòa dự trữ đầy đủ to lớn mỏ vàng. Có lấy mãi không hết hoàng kim, hiện ở đây chỉ có một cái đường trục chính là Las Vegas đại lộ. Hai bên đại đa số một ít hai, ba tầng kiến trúc, một ít tiểu sòng bạc cùng sàn giải trí. Phía sau của bọn họ còn có vùng lớn nhàn rỗi thổ địa, mà những này thổ địa tương lai sẽ biến thành một trùng trùng nhà lớn, tăng trị không gian to lớn. Nếu như mình có tiền, ở đây mua lại một vùng, cái gì cũng không cần làm. Mấy năm sau bảo đảm có người giá cao thu mua, kiếm lời vài lần lợi nhuận rất dễ dàng. Có điều hiện tại không vội vã. Las Vegas thổ địa thăng trị, còn muốn chờ đến Sixer sòng bạc thành công. Tất cả mọi người nhìn thấy to lớn lợi ích sau. Chen chúc lại đây đầu tư thời điểm. Ô tô ở một mảnh to lớn công trường trước dừng lại. Tài xế đối với HD nói. HD tiên sinh, Sixer tiên sinh ngay ở công trường. Ta dẫn ngươi đi bên trong tìm hắn. HD theo tài xế đi vào trong. Ở một mảnh đất trống hắn nhìn thấy Sixer. Đỉnh đầu chống đỡ một thanh khổng lồ dù che nắng. Phía dưới bày đặt một cái bàn tròn cùng mấy cái ghế. Sixer chắp tay nhìn phương xa. Sixer tiên sinh. HD đi tới gần kêu một tiếng. Sixer xoay người nhìn về phía HD. Trên mặt lộ ra ý cười nói rằng. HD, ngươi nhìn ta một chút nơi này. Làm ra khí thế ngất trời. Chưa tới nơi này sắp xuất hiện hiện một tòa toàn Mỹ. Thậm chí toàn thế giới hoàn mỹ nhất sòng bạc. HD theo Sixer chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi đó một mảnh hoang dã. Trên đất trống trồng chất vô số kiến trúc vật liệu. Mấy chiếc xe ủi đất chính đang ra sức xúc đất. Làm cho công trường bụi bặm tung bay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.